Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Hộ Pháp Thần Thú. Xử trí như thế nào chuyện này? Thẩm Quy chờ chính là thần nông cái này hỏi một chút. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, không biết nhân hoàng cảm thấy, xử lý việc này mấu chốt là cái gì? Mấu chốt, thần nông nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, thần nông ngu dốt, còn xin thiên đế nói rõ. Thấy thế, Thẩm Quy nói, chuyện hôm nay, mặc kệ phía sau phải chăng có người mưu hại, nhưng Ngao Bính hại nữ oa tính mệnh chung quy là sự thật. Vì lẽ đó, Ngao Bính khẳng định muốn nhận trừng phạt, nhưng là, những này đều không phải chuyện này mấu chốt. Mà này sau người sở dĩ muốn tính kế long tộc cùng nhân tộc, đơn giản là vì gây nên long tộc cùng nhân tộc xung đột. Hắn tốt từ đó kiếm lời. Bởi vậy, trong mắt của ta, muốn giải quyết tốt chuyện này, mấu chốt nhất liền là để màn này sau người mục đích không cách nào đạt được. Có chút dừng lại, Thẩm Quy lại nói, nhân hoàng có biết, tương truyền lúc trước nhân hoàng hàng thế, chính là nhân hoàng chi mẫu xem thần long tường thiên mà mang thai. Nhưng là theo ta được biết, lúc ấy long tộc nhưng không có bất luận cái gì một đầu chân long đã từng đi qua chỗ nào. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, thần nông không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lại không ngu ngốc, tự nhiên có thể minh bạch Thẩm Quy ý tứ. Thiên đế nói là, lúc kia liền đã có người chuẩn bị muốn tính kế nhân tộc ta cùng long tộc rồi. Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Không sai, bởi vậy, chuyện hôm nay nên xử lý như thế nào? Có thể nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như chuyện hôm nay xử lý không tốt, như vậy về sau nhằm vào long tộc cùng nhân tộc tính toán còn có thể sẽ theo nhau mà tới. Có chút, trầm mặc một hồi. Thần nông tiêu hóa một chút cái này có chút khổng lồ tin tức. Sau đó mới nói, kia thiên đế chuẩn bị xử trí như thế nào việc này. Nên làm nên Thẩm Quy đều đã làm. Lúc này thần nông hỏi lại, Thẩm Quy cũng liền thuận thế nói ra ý nghĩ trong lòng. Muốn xử lý tốt chuyện ngày hôm nay, đầu tiên phải xử lý tốt Ngao Bính sự tình. Nhân hoàng đã biết được. Nữ oa tinh phách bị nữ oa tỷ tỷ cứu, ngày sau còn có khôi phục linh trí ngày đó. Bởi vậy, trong mắt của ta, lần này nhân quả đã bắt nguồn từ Ngao Bính cùng nữ oa ở giữa. Vậy liền hẳn là rốt cục nữ oa cùng Ngao Bính ở giữa. Bởi vậy, ta cảm thấy hiện tại chúng ta cũng không cần làm sao trừng phạt Ngao Bính. Hết thảy đều chờ nữ oa một lần nữa dựng dục ra linh trí. Chuyển thế sau, lại từ nàng tới tự tay chấm dứt phần này nhân quả như thế nào? Tựa hồ là không nghĩ tới Thẩm Quy sẽ nói như vậy. Thần nông do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Việc này tựa như thiên đế lời nói, nữ oa nhân quả, liền từ chính nàng tương lai tự tay đi kết liễu đi. Nhìn thấy thần nông không ngoài sở liệu đáp ứng, Thẩm Quy mỉm cười. Như thế thuận tiện, hiện tại, nữ oa cùng Ngao Bính ở giữa sự tình giải quyết, sau đó phải cân nhắc chính là nhân tộc cùng long tộc ở giữa vấn đề. Dù sao, liền hiện tại đến xem, phía sau tính toán người kia là rất muốn cho long tộc cùng nhân tộc đối địch. Bởi vậy, kế này không thành, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục tính toán. Bởi vậy, hiện tại mấu chốt là muốn ra một cái để hắn không có cơ hội có thể thừa dịp biện pháp tới. Thần nông tán đồng nhẹ, gật đầu, đúng là như thế, không biết thiên đế có đề nghị gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Quy nói, liên quan tới chuyện này, ta còn thật sự có một cái tưởng tượng, nhân hoàng hẳn nghe nói qua ta đưa ra, nhân yêu năm. Nguyên tắc chung sống hòa bình, đi. Thẩm Quy đột nhiên rời đi chỗ khác chủ đề để thần nông sửng sốt một chút. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Nhẹ gật đầu, thần nông nói, cái này thần nông tự nhiên là biết được. Thiên đế đưa ra cái này năm hạng nguyên tắc. Theo thần nông có thể nói công đức vô lượng, nếu như không có thiên đế đưa ra cái này, năm hạng nguyên tắc. Nhân yêu ở giữa, chỉ sợ không biết muốn bao nhiêu ra bao nhiêu sát nghiệt. Nói đến đây, thần nông tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hỏi ngược lại, chẳng lẽ thiên đế là muốn cho long tộc cũng cùng nhân tộc ta cộng đồng ký kết một phần cùng loại hiệp nghị? Nghe được thần nông nói như vậy, Thẩm Quy nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cười nói, phải, cũng không phải. Thần nông sững sờ, thiên đế lời ấy giải thích thế nào? Thẩm Quy giải thích nói, muốn để màn này sau người tính toán không cách nào đạt được. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là để long tộc cùng nhân tộc ở chung tốt quan hệ. Chỉ là, trong mắt của ta, muốn làm được điểm này, chỉ là giống ký kết, năm hạng nguyên tắc, loại trình độ này còn chưa đủ. Nhân hoàng hẳn là rất rõ ràng, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, năm hạng nguyên tắc, sở dĩ có thể có hiệu lực. Thứ nhất là bởi vì có của ta ước thúc. Thứ hai là bởi vì dưới trướng của ta yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cũng không có bao nhiêu thù hận. Thử hỏi, nếu như lúc trước tàn sát nhân tộc không phải Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mà là ta. Như vậy coi như ta về sau đưa ra cái này, năm hạng nguyên tắc, lại sẽ có người tin tưởng sao? Thần nông cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hắn có chút hoang mang mà hỏi, kia thiên đế ý của bệ hạ là... Cười thần bí, Thẩm Quy nói, ta có một cái đối với nhân tộc cùng long tộc tới nói xem như cả hai cùng có lợi biện pháp. Nghe, vậy, thần nông nghiêm sắc mặt, thiên đế mời nói, trong mắt của ta, bây giờ nhân tộc tuy có đại hưng tư thế, nhưng là nội tình so với quá khứ trở thành thiên địa nhân vật chính chủng tộc, nhưng vẫn là kém xa, không biết nhân hoàng cảm thấy ta nói đúng không? Thần nông nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, xác thực, hiện tại nhân tộc, mặc kệ là cùng Thượng Cổ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc so sánh, vẫn là cùng Vu Yêu hai tộc so sánh, cũng quá yếu, yếu quả thực không giống như là một cái có thể trở thành thiên địa nhân vật chính chủng tộc. Chuẩn thánh cảnh giới trở lên chỉ có một cái Phục Hy. Đại La Kim Tiên không đủ hai tay số lượng từ xưa tới nay. Nào có yếu như vậy thiên địa nhân vật chính chủng tộc. Nhìn thấy thần nông thừa nhận, Thẩm Quy lúc này mới tiếp tục nói, ta là thiên đế, thống ngự tam giới, trong mắt ta, mặc kệ là nhân tộc, long tộc, vẫn là yêu tộc, cũng không có quá lớn khác nhau, bởi vì đây đều là con dân của ta. Bất quá, hiện tại bởi vì một ít người vì mình lợi ích, vì lẽ đó muốn đẩy nhân tộc leo lên thiên địa nhân vật chính vị trí. Ta mặc dù không muốn tranh cái gì, nhưng là cũng không muốn xem bởi vì bọn họ tư dục để nhân tộc cùng long tộc, thậm chí yêu tộc ở giữa lại nổi lên tranh chấp. Bởi vậy, ta ý nghĩ là, đã nhân tộc hiện tại nội tình không đủ, mà long tộc làm ngày xưa thiên địa nhân vật chính chủng tộc chi nhất. Bây giờ mặc dù suy sụp, nhưng là nội tình vẫn còn. Đã như vậy, sao không để nhân tộc cùng long tộc kết minh? Để long tộc trở thành nhân tộc hộ pháp thần thú. Để long tộc khí vận cùng nhân tộc khí vận cấu kết. Cứ như vậy, nhân tộc có thể mượn long tộc khí vận tiến một bước bay lên. Mà long tộc cũng có thể mượn người tộc khí vận tới lớn mạnh tự thân. Có thể nói cả hai cùng có lợi. Mà nếu như long tộc khí vận có thể cùng nhân tộc khí vận cấu kết, như vậy bất luận cái gì muốn để long tộc cùng nhân tộc lên xung đột âm mưu, đều sẽ không sẽ có bất cứ tác dụng gì. Cứ như vậy, phía sau tính toán người kia tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Thậm chí, có chút dừng lại, Thẩm Quy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Không chỉ long tộc có thể như thế, yêu tộc cũng có thể như thế. Người kia đã có thể tính toán long tộc, ngày sau chưa chắc liền sẽ không tính toán yêu tộc. Mà yêu tộc mặc dù tại Vu Yêu đại chiến trung trọng thương, nhưng lại vẫn như cũ là hiện tại thiên địa nhân vật chính chi nhất. Nếu như nhân tộc cùng yêu tộc kết minh, như vậy song phương có khả năng đạt được chỗ tốt, còn muốn thắng qua nhân tộc cùng long tộc kết minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ